Cà phê chào buổi sáng. Xin chào phố phường quen, chào những con đường đã cho tôi cùng bao buồn vui cùng tôi lớn. Xin chào nơi quán quen, một sớm tôi ngồi có bao người bạn bè thân mến vừa mới quen. Xin chào cô hàng bao ngã tư đường, chú xe ôm nụ cười thân quen đâu con phố. Xin chào em sáng nay giăng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao. Đôi chân tôi được đi đến bao nơi rồi, đến thăm người thân quen và người chưa quen ở nơi đây. Những ánh mắt gợi lên biết bao vui buồn, vẫn như còn trong tôi bao điều chưa nói để thiết tha. Dành cho tôi một vài giây phút nao lòng, buồn cho những cuộc đời chưa vui. Đời vẫn thế nào ai lo hết cho ai, cười lên thôi và đón ngày vui rồi sẽ tới. Xin chào phố phường quen, chào những con đường đã theo tôi cùng bao buồn vui cùng tôi lớn. Xin chào nơi quán quen, sáng nay đâu rồi có một người bạn bè thân mến mình đã quen. Xin chào cô hàng bao ngã tư đường, chú xe ôm nụ cười thân quen giờ đi vắng. Vẫn là em sáng nay giăng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao. Rồi đến thăm người thân quen và người chưa quen ở nơi nơi. Những ánh mắt gợi lên biết bao vui buồn, vẫn như còn trong tôi và điều chưa nói để thiết tha. Dành cho tôi một vài giây phút nao lòng, buồn cho những cuộc đời chưa vui. Người vẫn thế nào ai lo hết cho ai, cười lên thôi và đón ngày vui rồi sẽ tới. Xin chào phố phường quen, chào những con đường đã theo tôi cùng bao buồn vui cùng tôi lớn. Xin chào nơi quán quen, sáng nay đâu rồi có bao người bạn bè thân mến mình đã quen. Xin chào cô hàng bao ngã tư đường, chú xe ôm nụ cười thân quen giờ đi vắng. Vẫn là em sáng nay giăng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao. Xin chào phố phường quen, chào những con đường đã theo tôi cùng bao buồn vui cùng tôi lớn. Xin chào nơi quán quen, mỗi sớm tôi ngồi có bao người bạn bè thân mến vừa mới quen. Xin chào cô hàng bao ngã tư đường, chú xe ôm nụ cười thân quen đâu con phố. Xin chào em sáng nay giăng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao. Vẫn là em sáng nay giăng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao.